Ở trên không trung, một điểm xanh biếc đang xoay vù vù, tỏa ra kim sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net